siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2784, hạt giống hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đuổi tới địa phương thời điểm, nhìn thấy 20-30 cái bị khống chế hoa thần tộc đang vây công một cái kiếm khách kia một thân áo xanh, đang vây công phía dưới y nguyên thong dong tự nhiên, mặc cho những hoa thần tộc đó như thế nào hung mãnh, thủy chung không đụng tới hắn một mảnh góc áo, ngược lại là hắn mỗi ra một kiếm, tất nhiên có thể trọng thương một cái hoa thần tộc mặc dù cái kia lực phá hoại còn chưa đủ lấy chém giết hoa thần tộc nhưng cũng để những hoa thần tộc đó tạm thời mất đi sức chiến đấu, không có cách nào lại truy đuổi kiếm khách cô trúc gia hỏa này quả nhiên vẫn là lợi hại. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng, nhận ra kiếm khách kia liền là cô Trúc. Bất quá cô Trúc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có có thể chém giết những hoa thần tộc đó năng lực dù sao cũng là bị lực lượng của thần khống chế sinh vật, không có đặc thù lực lượng chèo chống, khó mà đem chém giết. Hàn Sâm rút ra Phượng Hoàng Vũ, thân hình vọt tới, một kiếm một cái, những cái kia bị Phượng Hoàng Vũ chém trúng hoa thần tộc thân thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực, ngã trên mặt đất rú thảm không ngừng, chỉ chốc lát sau công phu, đỉnh đầu đóa hoa liền bị đốt thành cho bụi, người cũng khôi phục bình thường. Tốt tuấn kiếm thuật, các hạ xưng hô như thế nào? Cô Trúc nói ra, Tam Mộc, Hàn Sâm đáp, cô Trúc nao nao, nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt biến hơi khác thường. Gia hỏa này sẽ không nhìn ra cái gì đi, Hàn Sâm tâm run lên. Bất quá cô Trúc lại chưa nói thêm cái gì, hoa thần tộc dài bọn hắn lúc này cũng chạy tới, gấp giọng nói. Cô Trúc ngươi nhưng cầm tộc ta hạt giống hoa. Cô Trúc mỉm cười, ta nghe trong tộc một vị trưởng bối nói qua, hoa thần tộc dựa vào một bông hoa loại khống chế không trung hoa viên, nguyên bản cũng muốn đi lấy đến, đáng tiếc a cái kia cung phụng hạt giống hoa chỗ đã bị khủng bố dị chủng chiếm cứ chính là ta cũng xông vào không nổi. Dị chủng, cái gì dị chủng, hoa thần tộc dài nao nao, cung phụng hạt giống hoa chỗ cũng không có gieo trồng dị chủng thực vật, theo lý thuyết coi như không trung hoa viên dị chủng đều đã dị biến, nơi đó cũng không nên khác thường loại mới đúng. Ta cũng không rõ ràng đó là cái gì dị chủng, chỉ biết là cái mặc áo bào đỏ hài đồng, sạch bóng đầu, trên trán chiều dài một viên nốt ruồi son. Cô Trúc đem cái kia dị chủng bộ dáng nói một lần, sau đó còn nói thêm. Cái kia dị chủng lực lượng phi thường quỷ dị, có thể khống chế phụ cận dị chủng thực vật, bây giờ chỗ kia địa phương đã bị mười mấy con thần hóa cấp dị chủng thực vật vây quanh, ta cũng không có thể xông đi vào. Hoa thần tộc dài nghe cô Trúc hình dung, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh nói. Sẽ không phải là hạt giống hoa cũng phát sinh dị biến, đã biến thành dị chủng A, nếu là như vậy liền không xong. Hạt giống hoa đến cùng ra sao lai lịch? Tà tình đế hỏi, hoa thần tộc dài biết lúc này đã không có cần thiết giấu giếm, liền mở miệng nói ra. Căn cứ tộc ta ghi chép, lúc trước một viên linh chi bào từ ngoài ý muốn rơi vào thần thi phía trên, hấp thu thần thi chất dinh dưỡng, mới dần dần tạo thành không trung hoa viên, trên thực tế không trung hoa viên liền là một gốc to lớn linh chi dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái viên kia hạt giống hoa là cùng linh chi bào từ cùng một chỗ rơi xuống đồ vật, chỉ là cũng không có có thể nảy mầm sinh trưởng, thế nhưng là nó cùng linh chi ở giữa chi có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ, chỉ cần nắm giữ hạt giống hoa, liền có thể lệnh cái kia linh chi dị chủng nghe theo mệnh lệnh, nếu là hạt giống hoa thật sinh ra dị chủng, như vậy chúng ta liền rốt cuộc không có khống chế linh chi dị chủng phương pháp, đừng nói có được không trung hoa viên, có thể hay không còn sống ra ngoài đều là vấn đề. Đã như vậy, chúng ta đi trước bên kia nhìn một chút tình huống a, Hàn Sâm đến là không có lo lắng quá mức, coi như cái kia hạt giống hoa thật đã biến thành dị chủng, cũng có cơ hội có thể đem nó thu phục. Hoa thần tộc dài lo lắng ở phía trước dẫn đường, đi không bao xa, liền thấy trước mặt thành thị đã bị đủ loại thực vật dị chủng sở chiếm cứ. Như là long xà bình thường hoa đằng, một đóa đóa tựa như cự hình bươm bướm đóa hoa, một gốc cự hình hoa thụ phía trên, vậy mà mọc ra rất nhiều người thân đuôi rắn nữ tử. Cái kia một phiến khu vực phảng phất liền là quái vật thiên đường, các loại cổ quái kỳ lạ thực vật dị trùng tụ tập cùng một chỗ, trong đó không thiếu nhân vật hết sức khủng bố. Tại cái kia dị trùng chen chúc một tòa dây leo tháp trên đỉnh tháp, ngồi một cái áo bào đỏ đồng tử, đang trừng tròng mắt tò mò đánh giá Hàn Sâm bọn hắn bên này. Hoa thần tộc dài nhìn thấy cái kia áo bào đỏ đồng tử, lập tức sắc mặt biến trắng bệch. Không sai, hắn liền là cái viên kia hạt giống hoa biến thành, khí tức của hắn cùng cái kia hạt giống hoa không khác nhau chút nào, chỉ là biến cường đại hơn nhiều. Nha nha, Hàn Sâm còn muốn hỏi cái gì, lại nhìn thấy áo bào đỏ đồng tử đứng tại trên đỉnh tháp chỉ vào Hàn Sâm bọn hắn một trận khoa tay gọi bậy. Tất cả mọi người nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, tuy nhiên lại gặp cái kia một gốc khắp cây đều là hoa hồ điệp dị chủng, thân cây run run một hồi, cây kia bên trên ngàn vạn đóa hoa hồ điệp vậy mà biến thành chân chính bươm bướm, như là một mảnh áng mây thủy chiều hướng về Hàn Sâm bọn hắn lao qua. Không tốt, mau mau rút đi, gốc kia thần hóa điệp cây phạm vi công kích quá lớn, người ta liên thủ chỉ sợ cũng khó hộ đám người chu toàn. Cô Trúc nói ra. Không sao, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, động huyền lĩnh vực lập tức mở ra, đem phụ cận vũ trụ bánh răng toàn bộ khống chế lại, lập tức nhìn thấy cái kia đầy trời bươm bướm đều như ngừng lại không trung, giống như là đầy trời ngôi sao, rốt cuộc không thể động đậy nửa phần. Các người ở chỗ này chờ ta đi đem cái kia áo bào đỏ đồng tử chụp tới nhìn xem. Hàn Sâm nói xong liền hướng dây leo tháp phương hướng bay đi. Mắt thấy điệp cây vô dụng áo bào đỏ đồng tử lại là một trận nha nha tiếng kêu, chỉ gặp dây leo tháp bốn phía thực vật dị chủng đều là thần quang đại phóng, các loại lực lượng đều hướng về Hàn Sâm bên này lao qua. Hàn Sâm cũng không để ý tới chút nào, tiếp tục hướng về áo bào đỏ đồng tử đi đến. Đằng Thiên La vừa mới tự bạo, một thân gen đều đã tản mát ở không trung vườn hoa bên trong, sáng tạo ra những cái này thực vật dị chủng đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, những này dị chủng cũng còn tại đột biến bên trong, cần thời gian tiêu hóa hấp thu đằng Thiên La gen, cho nên cấp bậc của bọn nó còn không phải rất cao, liền xem như những cái kia đã tiến hóa làm thần hóa cấp dị chủng, cũng chỉ là đê đẳng nhất nguyên cơ cấp. Hàn Sâm đem động huyền lĩnh vực vận dụng đến cực hạn, những nơi đi qua hết thảy lực lượng đều bị phong cấm, rất nhiều kinh khủng thực vật dị chủng đều tại hắn đến gần thời điểm, đột nhiên lực lượng hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy Hàn Sâm từ cái kia kinh khủng thực vật dị chủng trong đám đi qua, phàm là hắn chỗ đến, kinh khủng thực vật dị chủng giống như là rút lui, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt thu liễm, Hàn Sâm vậy mà liền như vậy từ rất nhiều kinh khủng thực vật ở trong đi tới, mãi cho đến dây leo tháp trước đó. Vị này, vị đại nhân này đến cùng ra sao lai lịch, hoa thần tộc dài hoảng sợ hỏi, cho tới bây giờ tự nhiên đã sớm không có người tin tưởng, Hàn Sâm chỉ là tà tình đế hộ vệ đơn giản như vậy. Một cái nguyên cơ cấp thần hóa, lại có thể lấy sức một mình trấn áp rất nhiều kinh khủng dị chủng thực lực như vậy, liền xem như hoàng cực cùng thái thượng bực này trong đại tộc cũng rất khó tìm ra mấy cái đến. Hắn là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết hắn là đứng tại chúng ta bên này như vậy đủ rồi. Tà tình đế nói xong, ánh mắt cũng trở nên có chút nóng rực lên, Hàn Sâm cường thế để hắn cũng muốn mau mau tấn thăng thần hóa. Áo bào đỏ đồng tử gặp Hàn Sâm từng bước một đi tới, những cái kia kinh khủng thực vật dị chủng lại là một chút tác dụng cũng không có, không khỏi có chút tức giận, chừng Hàn Sâm một chút, trên thân tỏa ra kỳ dị hồng quang. Cách chương.